coi như là văn minh chi chủ thì như thế nào? Văn minh chi chủ năm đó đã ở Đại Tế Ti phía dưới. Đại Tế Tử Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, ta quên nói cho các ngươi biết rồi. Ta cũng không phải văn minh chi chủ truyền nhân. Trên thực tế, ta là chư thần ấm ý nắm giữ người. Trong lúc nói chuyện, hắn thủ trưởng hơi chút xoay tròn chuyển. Lập tức, một đạo sán lạn kim quang phóng lên trời. Khổng lồ lực áp bách khiến cho ba người cơ hồ đều thở dốc bất quá khí đến. Phủ phục tại mặt đất. Không hành mấu con mắt chừng được rất nhiều. Ở vào một loại si ngốc trạng thái. Các ngươi ba người thần phục ta trở thành của ta nô tài. Dương Kỳ nói, ta có thể nghĩ đến đám các ngươi khôi phục công lực. Chư thần ấm ý không gì làm không được. Như thế nào đây, ta cần các ngươi khống chế sao? Quang thánh địa. Các ngươi ba người tuy rằng bị ta hút khô. Bất quá lại có thể nghĩ đến đám các ngươi bổ đầy. Đây đối với ta mà nói. Không coi vào đâu. Đĩa văn minh có thần cách chế tạo hệ thống. Hệ thống khắc độ tinh thần. Hoàng thiên vô cực. Tánh mạng gen. Cơ thể mẹ chế tạo. Tăng thêm chư thần ấm ký. Muốn khôi phục thực lực của các ngươi cũng không coi vào đâu. Nằm mơ. Không hành mấu nói hư vô kỳ. Ngươi nghĩ tới chúng ta làm ngươi nô tài. Cái này là không thể nào. Chúng ta đối với Giao Quang Thánh Địa tuyệt đối trung thành. Coi như là giết chúng ta. Cũng không có khả năng cải biến thư của chúng ta nương nhờ. Cái kia không có cách nào rồi, các ngươi muốn chết, ta cũng chỉ tốt thành toàn các ngươi. Mọi người đã từng nói qua. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Nhưng là các ngươi không biết phân biệt. Thật sự là đáng thương. Dương Kỳ lắc đầu. Chờ một chút. Hạ Phần Mơ nói, công tử, chờ một chút. Sự tình gì? Dương Kỳ hỏi. Công tử. Trước kia chuyện của ta ngươi cũng biết rồi. Gây nên là người vì tiền mà chết. Điều là thức ăn vong. Ngươi bây giờ cũng trừng phạt ta rồi. Cái kia không hành mấu cùng Hạ Quảng Hàn không biết tốt xấu. Đắc tội ngươi. Ta cũng không thể đủ như các nàng giống nhau. Như vậy. Ngươi cho ta khôi phục công lực. Đem các nàng giao cho ta xử trí. Ta khăng khăng một mực là ngươi kính dâng thể xác và tinh thần. Hạ Phần Mơ lập tức nói. Chung 1327 toan bo hôi kho. 1.750.999. Chương 1328 bố trí nằm vùng. Chương 1328 bố trí nằm vùng. Chương 1328 bố trí nằm vùng. Hạ Phần Mơ đối với Hạ Quảng Hàn. Không hành mấu hai người là hận thấu xương. Tự nhiên sẽ không cùng hai người bọn họ thông đồng làm bậy đến phản kháng Dương Kỳ. Trước mắt là một cái cơ hội tốt nhất. Làm sao có thể buông tha? Hạ Phần Mơ, ngươi. Hạ Quảng Hàn mãnh liệt mà nói, chúng ta đều là Giao Quang Thánh Địa người. Người này tâm hoài phao chắc. Lại để cho đối phó chúng ta Thánh Địa. Nguy hại Thánh Địa an toàn. Ngươi sao có thể đủ đầu nhập vào nàng? Chẳng lẽ tôn nghiêm cùng tín ngưỡng đều không cần đến sao? Còn muốn cái gì tôn nghiêm cùng tín ngưỡng? Hạ Phần Mơ nói, trước mắt sinh tử tồn vong. Huống hồ hai người các ngươi chết đầu ấp. Ta hận không thể đem các ngươi trực tiếp giết chết cắn nuốt xuống dưới. Công tử. Không bằng giết các nàng. Ta tiếp nhận thực lực của các nàng. Rất tốt. Đã gian ngoan mất linh, giết cũng không có cái gì. Dương Kỳ đột nhiên cong ngón búng ra. Lập tức một nói kim quang thẩm thấu tiến nhập Hạ Phần Mơ trong cơ thể. Khiến cho nàng loáng thoáng cảm thấy linh hồn của mình định ra rồi cái gì khế ước. Công tử, ngươi đối với ta làm cái gì? Nàng sợ hãi nói. Ngươi là Đại Tế Ti truyền nhân. Tự nhiên biết rõ chư thần ấm ký a. Ngươi bây giờ tại đang chư thần ấm ký phía trên còn sót lại chính mình ấm ký. Trong đó thần quốc bên trong liền có được ngươi một cái hoàng kim vương tỏa. Dương Kỳ nói, hiện tại ngươi liền là người của ta rồi.